Vô địch kiếm vực, chương 1443, 1443, Linh Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là cái này quan tài là bảo bối, thế nhưng, hắn cũng là không thể dùng bởi vì hắn nhục thân lực lượng còn rất yếu, căn bản không cách nào nâng lên cái này cổ quan tài. Chẳng qua không quan hệ, hắn cảm thấy, chỉ cần hắn tu luyện cái kia ngũ hành bất diệt thể sau, ở đem nhục thân đề thăng tới bất tử bất diệt kỳ, khi đó, hắn nhục thân lực lượng khẳng định có thể sử dụng cái này hòm quan tài bằng băng. Lấy cái này chiếc quan tài băng trọng lượng cùng độ cứng rắn, dùng cái 10 năm khẳng định cũng sẽ không lạc hậu. Bởi vì không cách nào di chuyển cái này chiếc quan tài băng, vì vậy, Dương Diệp mời ra Tiểu Thiên, mà Tiểu Thiên khi biết Dương Diệp muốn cái này hòm quan tài bằng băng sau, cực kỳ hào phóng, trực tiếp đem hòm quan tài bằng băng đưa cho Dương Diệp, đồng thời băng Dương Diệp rời đến Hồng Mông Tháp bên trong. Dương Diệp đối Tiểu Thiên độ hảo cảm nhất thời truyền tăng vụt lên. Người tốt a, Dương Diệp đúng là cảm kích, bởi vì này hòm quan tài bằng băng nhất định là một không được bảo bối, mà Tiểu Thiên liền như thế hảo phóng đưa cho hắn. Ngay cả chân mày chưa từng mặt nhăn một hồi, thật là người tốt, coi như là người tốt có hảo báo đi. Trước đó hắn nếu như cùng Tiểu Thiên trở mặt, không nói khác, cái này hòm quan tài bằng băng nhất định là đừng suy nghĩ. Thu hồi hòm quan tài bằng băng sau khi, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Án hắn phỏng chừng, cái này u ám xâm lâm chắc là sắp tới. Sinh mệnh chi thủy, hắn lần này tới mục đích, chính là sinh mệnh chi thủy. Chiếm được, tốt lắm, hắn có thể tạm thời thở phào. Nếu như không có được, vậy phiền phức lớn rồi. Tuy là trước đây cũng bị giảm quá thọ mệnh, thế nhưng, cái kia đều không phải là rất nghiêm trọng. Hắn có thời gian có thể đột phá. Thế nhưng lúc này đây, hắn là ở mới vừa tấn chức hư giả lúc sử dụng tinh hà kiếm đồ, hơn nữa, thọ mệnh một lần giảm nhiều lắm. Điều này làm cho hắn căn bản không cách nào đi dựa vào tu luyện, tấn cấp tới tăng thực lực lên. Mới vừa tấn thăng đến hư giả, lại lập tức phải đến bán thần có Hồng Mông Tháp ở, cũng không thể như thế nghịch thiên a, dù sao tu luyện không phải là ăn, nói tấn chức liền tấn thăng. Mặc dù có viễn cổ đế mãng gia nhập vào, thế nhưng Dương Diệp như trước không dám khinh thường. Cái này địa phương, khắp nơi xuyên thấu qua lấy quỷ dị, phàm là ở chỗ này xuất hiện người, yêu thú, không phải là quá cường đại, chính là quá quỷ dị. Có chút sơ suất, rất khả năng liền vạn kiếp bất phục. Lại đi khoảng chừng 2 canh giờ sau, Dương Diệp rốt cục ly khai cái kia mảnh nhỏ băng sơn, hoặc có lẽ là bởi vì trước đó Tiểu Thiên duyên cớ. Vì vậy, một đường đến, hắn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Trong lúc hắn nhưng thật ra gặp phải mấy con bạch hùng, thế nhưng, cái kia mấy con bạch hùng chỉ là căm tức lấy hắn, cũng không có ra tay với hắn. Mà khi hắn ra băng sơn sau khi, trước đó những thứ kia màn xương lại xuất hiện. Hơn nữa, so với trước đây càng thêm dày đặc, màn xương, không thể không nói, đây là một cái phi thường chán ghét đồ đạc. Hắn tin tưởng, rất nhiều nhân loại tới đây bên trong đều không cách nào trở về. Rất đại một nguyên nhân chính là chỗ này chút màn xương. Màn xương có thể cách trở ánh mắt, cách trở thần thức, cái này cho bọn hắn những người này tạo thành phiền toái rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt một ít thường thường ỷ lại thần thức người, tới nơi này, bọn họ xem như là thực sự trở thành người mù, người điếc. Mà chút màn xương đối yêu thú ảnh hưởng lại không như vậy đại, bởi vì chúng nó sinh trưởng ở chỗ này. Đối với mấy cái này màn xương đã thành thói quen. Vì vậy, nhân loại ở chỗ này là hoàn toàn ở thế yếu. Đương nhiên, coi như không có màn xương, nhân loại ở chỗ này cũng không chiếm được tốt. Nơi đây, yêu thú một cái so với một cái mạnh, xuất hiện người càng là một cái so với một cái quỷ dị kỳ thực. Án Dương Diệp suy nghĩ, hắn cảm thấy, cái kia hay là đại thế giới chỉ sợ cũng không nhất định có nơi đây khủng bố. Giữa sân, Dương Diệp thu hồi tâm tư. Cước bộ nhanh hơn. Mặc kệ nơi đây nhiều lần khủng bố, hắn như trước phải đi tiếp. Hừ, đi hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên phát hiện, chung quanh màn xương dĩ nhiên càng lúc càng mờ nhạt. Dương Diệp bước nhanh hơn, đi kém không hơn nửa canh giờ, hắn phát hiện, chung quanh hắn những thứ kia màn xương đã giống như không. Mà cùng lúc đó thì, hắn ở trước mặt cách đó không xa, xuất hiện một tòa thôn trang nhỏ, thôn trang không đại, xây dọc theo núi, nhìn một cái. Có thể thấy, trong thôn trang phòng ốc chẳng qua vài chục tòa, hơn nữa, phòng ốc trong lúc đó cách xa nhau khá xa, tựa như có ngăn cách giống nhau. Ngoại trừ này bên ngoài, những thứ này phòng ốc thoạt nhìn cũng rất cổ xưa. Thôn trang, Dương Diệp chân mày cau lại, cái này địa phương xuất hiện một thôn trang, cái này rất không bình thường a, có vào hay không đi đâu? Nhất định là không vào đi, lòng hiếu kỳ hại chết người, hắn không muốn đi tìm đường chết, càng không muốn gây thêm rắc rối. Ngay tại lúc Dương Diệp muốn đường vòng lúc, đột nhiên, một tay khoác lên trên bả vai của hắn. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, hắn dừng bước, bất quá hắn cũng không có xoay người, trầm ngâm thục hơi thở, hắn nói. Làm cái gì, không có trả lời, Dương Diệp cau mày, sau đó tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà, con kia án ở trên vai hắn tay đột nhiên dùng sức, một cỗ thần bí lực lượng nhất thời rơi vào hắn trên thân, làm cho hắn không cách nào tại chiều đi về trước nửa bước. Dương Diệp lắc đầu, nói, xin nhờ, nói với ta câu thì có như vậy khó sao? Lúc này, án ở trên vai hắn tay đột nhiên đưa ra ngón trỏ chỉ phương hướng chính là cái kia thôn trang nhỏ. Dương Diệp hiểu, đây là muốn hắn đi vào, đối phương theo mục đích của hắn, chính là muốn hắn vào cái này thôn trang. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, không tiến hành không được à, trực giác nói cho hắn biết, đi vào khẳng định không có chuyện tốt. Thần bí nữ tử không nói gì, thế nhưng, ngón tay của nàng cũng là nhẹ nhàng bãi liễu bãi, hiển nhiên, đây là đang nói không được. Bên trong gặp nguy hiểm sao? Dương Diệp lại hỏi, nữ tử không có trả lời. Ngón tay cũng không hề động. Vậy chính là có nguy hiểm. Dương Diệp trầm mặc, nàng kia cũng không có thúc hắn. Thế nhưng, mỗi lần khi hắn muốn đi lúc, chỉ cần không phải là hướng cái kia sơn trang phương hướng, nữ tử sẽ lập tức xuất thủ kéo hắn, nhượng hắn không cách nào ở vào nửa bước. Các hạ, người muốn ta vào thôn trang làm cái gì? Người có thể không có thể nói tinh tường. Dương Diệp trầm giọng nói. Nữ tử không có trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên một cái xoay người, mau lẹ không gì sánh được. Nhưng mà, khi hắn xoay người sau, phía sau cũng là không có một bóng người. Thế nhưng, quỷ dị là, tay của cô gái kia, vẫn như cũ hay là đang khoát lên trên bả vai của hắn. Người đến tột cùng muốn ta đi vào làm cái gì? Dương Diệp trầm giọng nói. Không có trả lời, Dương Diệp lắc đầu, người không nói tinh tường, ta sẽ không vào. Vạn nhất bên trong là cái hố. Hắn đi vào há lại không phải là vì vậy đang nhảy hãm hại. Nữ tử còn là không có nói, chính là tay vẫn đặt tại Dương Diệp trên vai. Dương Diệp trầm mặc, hắn đã muốn động thủ. Thế nhưng, hắn rất tinh tường, hắn thua khả năng phi thường đại. Đối phương quá mức quỷ dị, nếu như hắn không thể nhất kích tất sát đối phương, vậy tuyệt đối sẽ là hắn ác mộng, bởi vì đối phương nếu như núp trong bóng tối đánh lén, hắn tuyệt đối là không ngăn nổi. Đặc biệt lúc này hắn không thể đơn giản thi triển kiếm vực dưới tình huống. Không may, phi thường không may, gặp phải nữ nhân này, không thể không nói, rất không may. Đánh lại không thể đánh, trốn lại trốn không thoát. Hắn đều có điểm vô giải, giằng co hồi lâu. Đúng lúc này, thần bí nữ tử đặt tại Dương Diệp trên bả vai tay đột nhiên rời đến sau lưng của hắn. Tiếp theo lấy, bắt đầu du tẩu đứng lên. Viết chữ, một lát sau, tay ngừng lại. Mà lúc này Dương Diệp cũng minh bạch ý đồ của đối phương. Hỗ trợ, nữ tử tại quyên hạ hắn phía sau viết hai chữ này. Dương Diệp cũng không ngoài ý, bởi vì, này nữ nhân theo hắn, nhất định là có mục đích, mà hắn không biết đối phương. Hiển nhiên, đối phương là muốn hắn hỗ trợ. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp hỏi, bằng cái gì vội vàng, tay cô gái lại động. Thế nhưng, rồi lại chỉ là viết hai chữ, hỗ trợ. Giúp ngươi chuyện này. Người sau này là không phải sẽ không đang cùng lấy ta? Dương Diệp hỏi, nữ tử ở Dương Diệp phía sau viết một chữ, là. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói, được, giúp ngươi, nói xong, hắn xoay người hướng về xa xa thôn trang đi tới. Kỳ thực, hắn là không muốn giúp, tại sao? Trực giác nói cho hắn biết chuyện này khả năng không như vậy tốt bang. Thế nhưng hết cách rồi, lúc này hắn không giúp cũng phải bang a, nếu không. Nữ nhân này nhất định sẽ vẫn quân lấy hắn, mà hết lần này tới lần khác hắn đối với đối phương lại không thể làm gì. Đây là có chút buồn bực đấy. Dương Diệp từng bước một hướng về thôn trang đi tới. Cái này thôn trang mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là nữ nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác giống nhau. Quỷ dị. Nhìn một cái, không có một điểm sanh khí, càng không có một chút động tĩnh, khắp nơi xuyên thấu qua lấy một hoang vắng. Nói chung, là càng xem càng không đúng cái loại này. Nếu như là ở bên ngoài, hắn là hoàn toàn sẽ không giả. Thế nhưng, đây là đang hung vực a, nơi đây, thần giả như cầu đầy đất đi a, càng ngày càng tới gần thôn trang. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, thần sắc đề phòng lấy. Lúc này, hắn đã dùng kiếm vực đem mình ẩn giấu đi, tuy là như vậy, nhưng là vẫn không dám khinh thường. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới thôn trang môn khẩu, Linh Thôn, ở cái kia thôn xóm phía trên cửa, viết như thế hai chữ. Linh Thôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhíu mày một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước, mới vừa vào thôn. Một gió lạnh chính là tập kích đi qua, gió tuy là hàn, thế nhưng đối Dương Diệp lại là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng, này cổ gió lạnh cũng là xuất hiện thật trùng hợp đi. Dương Diệp không dám khinh thường, tiếp tục đi về phía trước, trên đường, vắng vẻ không gì sánh được, đã không có gió lạnh, thế nhưng Dương Diệp cũng là cảm giác được một lạnh lẽo hàn ý, bởi vì đã không có màn sương nguyên nhân, vì vậy, Dương Diệp từ từ đem chính mình thần thức thả ra, rất nhanh. Hắn thần thức đảo qua chu vi những phòng ốc kia, cuối cùng hắn phát hiện, chung quanh trong phòng cũng không có ai. Không người thôn, Dương Diệp nhíu mày, đúng lúc này, cái kia thần bí tay của nữ nhân lại đặt ở trên bả vai của hắn, sau đó vươn một căn ngón trỏ chỉ lấy phía trước, ý là muốn hắn tiếp tục đi. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc, hắn không ngừng dùng thần thức đảo qua chu vi những phòng ốc kia, thế nhưng... đều không có phát hiện bất cứ người nào hoặc là yêu thú. Lúc này, hắn đã xác định, thôn này, là một cái không người thôn. Lúc này hắn quả thực rất hiếu kỳ nữ nhân này muốn hắn bang cái gì vội vàng. Nữ nhân này thực lực, nhất định là không thể nghi ngờ, thực lực đối phương nếu như không mạnh, căn bản không thể ở nơi này hung vực nội sinh tồn. Chỉ là, thực lực đối phương đã như vậy khủng bố, thế nhưng vì sao còn cần hắn hỗ trợ? Đối với cái này một điểm, Dương Diệp bách tư bất đắc kỳ giải, thế nhưng hết cách rồi, nữ nhân này không có cách nào khác giao lưu, phải nói, đối phương chỉ là nhượng hắn hướng mặt trước đi, ngoại trừ này bên ngoài, căn bản không cùng hắn nhiều lời. Rất nhanh, ở cô gái dưới chỉ thị, Dương Diệp đã đi ra thôn trang, hướng về thôn trang hậu phương Đại Sơn đi tới. Trong lúc, Dương Diệp hỏi qua nữ tử rốt cuộc muốn làm cái gì, thế nhưng, không có được đáp lại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục đi. Đi một hồi, đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Cái này những thứ này là cái gì quỷ? Cách chương.